Sủng phi của Thuận Đế, chương 17, gocchuyenaudio.com. Trước khi vào chuyện xin cảm ơn những bạn, Linh Trần 712.614, Nguy, Trang Nguyên 163.476, Linh 1.442.003, V đã ủng hộ chuyện của mình. Minh Trạch mở mắt, bên cạnh hắn, là một giai nhân, Kỳ Phượng Nhi còn chưa dậy. Minh Trạch cố nhớ ra việc tối hôm qua, vì tức giận với Bạch Gia, vì thể hiện sự chán ghét với Hoàng hậu nên hắn đã đến tìm. Đến nàng, Hoàng thượng, người tỉnh rồi, Minh Trạch quay sang người con gái đang nằm bên cạnh, Kỳ Phượng Nhi không mặc gì, chỉ phủ một tấm chăn qua vai, đôi gò bồng thấp thoáng sau tấm chăn, mái tóc đen dài của Kỳ Phượng Nhi xõa xuống trông rất quyến rũ. Minh Trạch quay sang Kỳ Phượng Nhi, nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, má Kỳ Phượng Nhi khẽ phiếm hồng, đây là lần đầu tiên, nàng với Hoàng thượng cùng tỉnh dậy, Khôn Ninh Cung, mọi người cho chuyện rôm rả, có lẽ là vì chuyện xảy ra tối hôm qua, Hoàng thượng không nể mặt Hoàng hậu mà đến Giáng Vân Các. Hôm nay, không có Kỳ Quý Nhân và Ánh Tần nên thấy vắng vẻ hơn nhiều. Vũ Chiêu Nghi đưa chén trà lên miệng, khẽ nói, Trịnh Quý Nhân thấy vậy liền tiếp lời. Chiêu Nghi nương nương, Ánh Tần sáng sớm nay không khỏe còn vị Quý Nhân kia. Trịnh Uyển Nhi bỏ lửng câu nói, trên mặt còn mang theo ý cười. An Thường Tại quay sang nói chuyện với Lý Quý Nhân. Lý tỷ tỷ, Hoàng thượng hành sự như vậy là có ý gì? Còn ý gì nữa? Hoàng thượng rõ ràng là không để Hoàng hậu trong mắt. Vị hoàng hậu này thật tội nghiệp, Lý Tiêu Giao vừa dứt lời thì Liên Hoa, cung nữ thân cận của hoàng hậu bước ra, hoàng hậu nương nương sức khỏe không tốt nên hôm nay không cần thỉnh an. Mọi người nghe xong câu nói đó liền lui ra nhưng ai cũng cười thầm trong lòng. Hoàng hậu sợ người khác châm chọc nên mới không xuất hiện. Quay lại với Giáng Vân Các, Kỳ Phượng Nhi đang tiếp tục luyện chữ thì Vương Công Công bước vào. Đằng sau là mấy tiểu thái giám, nô tài thỉnh an Kỳ Quý Nhân, không biết công công đến đây là có việc gì. Kỳ Phượng Nhi gác chiếc bút lông xuống, Vương Đức liền tiếp lời. Hoàng thượng nói, tiểu chủ đêm qua hầu hạ vất vả, nay ban cho người, đôi vòng tay xanh cảnh thái, ba sấp vải, hai chiếc bình bạc. Kỳ Phượng Nhi trầm ngâm một lúc, hoàng thượng đã không nể mặt hoàng hậu mà đến đây, còn ban cho nhiều thứ như vậy. Hoàng hậu mà biết được chắc chắn sẽ không để yên. Công công xin về báo lại với hoàng thượng. Hầu hạ người là bổn phận của ta nên không cần phải ban thưởng. Chỗ lễ vật này xin công công mang về. Vương Đức có chút ngập ngừng. Nhưng mà, hắn chưa nói hết câu. Kỳ Phượng Nhi đã lắc đầu mấy cái. Vương Đức bất đắc dĩ đành quay về hồi bẩm hoàng thượng. Cam Lộ Điện, nàng ấy thật sự nói như vậy à? Minh Trạch nghe Vương Đức hồi báo cũng có chút ngạc nhiên. Chưa có nữ nhân nào từ chối với những thứ hắn ban. Nữ nhân này thật đặc biệt. Vương Đức, lấy thêm một bộ trang sức, một chiếc bình vàng, vòng ngọc phỉ thúy, đem đến cho Kỳ Quý Nhân. Vương Đức liền vâng mệnh làm theo. Trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. 3, tháng 10 năm 2017. 7, 05, Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.